Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, khai mở quang trận, cũng không cần Thanh Thạch Vương nói tiếp cái gì, hắn trực tiếp liền hướng độc chướng quang trận đi tới. Thanh Thạch Cương Quốc nhân dồn dập cho Lộc Vũ nhường ra một con đường. Lộc Vũ dọc theo con đường này một đường đi về phía trước. Đi tới độc chướng quang trận trước không nói, còn làm cho thân thể của chính mình dung nhập vào cái kia mảnh nhỏ độc khí trong lăn lộn. Lộc Vũ, ngươi không muốn sống nữa. Rất nhiều người đều là nhịn không được kêu lên. Thế nhưng trong bọn họ tâm mơ hồ cũng biết, Lộc Vũ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, chỉ thấy có nồng nặc lục sắc độc khí rót vào đền Lộc Vũ trong thất khiếu. Thế nhưng Lộc Vũ lại giống như là người không có sao giống nhau. Nhìn kỹ lại mới phát hiện những thứ kia nồng nặc độc khí lại từ Lộc Vũ hai tay trong ngón tay liên tục không ngừng bắt đầu khởi động xuất hiện. Lộc Vũ chơi độc khí liền cùng hút thuốc tựa như vậy, thì thật là tùy ý, không thể lại tùy ý. Toàn trường ngàn vạn chi chúng đều là chăm chú nhìn chằm chằm Lộc Vũ thân ảnh. Bọn họ biết Lộc Vũ muốn tiến hành một hồi so với Thanh Thạch Cương Quốc nghi thức còn thần kỳ hơn hành động. Lộc Vũ thật có thể mở ra độc chướng quang trận, vào tay quang trận trong lục quang bảo thạch. Trong đám người là nghị luận ầm ĩ. Chợt nghe được Lộc Vũ một tiếng trầm quát. Lộc Vũ đang nổi lên một lúc lâu chi về sau, bỗng nhiên hai tay cử ngày, từ hắn 10 cái trong ngón tay lăn lộn các loại bất đồng tần số độc khí cùng quang vựng. Cái này các loại các dạng độc khí cùng quang vựng nhất sau ở Lộc Vũ đỉnh đầu trên lên, dần dần ngưng kết ra một đạo to lớn độc khí đại thủ ấn. Cái này to lớn dấu tay giống như là một con toàn thân bích lục yêu thú mắt một dạng, sinh trưởng ở trong hư không, thả ra vô cùng kinh khủng khí kình. Cái này chỉ yêu thú tựa hồ tới tự dị vực yêu giới. Có cái này độc khí đại thủ ấn lôi kéo, toàn bộ độc chướng quang trận bỗng nhiên liền sôi trào. Cái kia tầng tầng lớp lớp độc vụ giống như là quần ma loạn vũ, lại tựa như có từng đạo vầng sáng theo quang trận bên trong phun tiêu mà ra. Thấy như vậy một màn, Thanh Thạch Vương là hoảng sợ nhất. Hắn hoảng sợ kêu sợ hãi. Cái gì? Huyết độc tâm quyết đệ bát trọng cảnh giới huyết độc đại thủ ấn. Hắn kém chút không có làm cho Lộc Vũ dọa cho chết. Người khác không biết hàng, hắn cũng là biết hàng. Lộc Vũ thi triển rõ ràng cũng là huyết độc tâm quyết. Hắn tự khoe là tự mình tu luyện độc đạo thiên phú giỏi, có thể tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới huyền độc đỉnh thiên. Ngày, hoàn cảnh, lại không nghĩ rằng, Lộc Vũ theo theo liền liền là có thể thi triển ra huyết độc tâm quyết đệ bát trọng cảnh giới. Huyết độc tâm quyết tổng cộng chính là cửu trọng cảnh giới A. Tuổi quá trẻ Lộc Vũ, theo theo liền liền vừa ra tay, chính là đệ bát trọng cảnh giới huyết độc đại thủ ấn. Đây là khái niệm gì? Đơn giản là nghịch thiên. Như không phải tận mắt thấy, đánh chết hắn cũng không thể tin được. Cái này thế thượng còn có người độc đạo thiên phú mạnh như vậy. Coi như là Lộc Vũ đánh trong bụng mẹ tu luyện độc đạo, cũng luyện không đến đệ bát trọng cảnh giới A. Lộc Vũ huyết độc tâm quyết lại là từ đâu trong học được? Thanh Thạch Cương Quốc nhân không nghĩ ra, bọn họ huyết độc tâm quyết chính là tới từ cái này cái thần thánh độc tính địa phương. Mà Lộc Vũ lại là từ đâu trong học tập đến đâu? Đột nhiên, giữa sân lại có mới biến động. Ầm, ầm, ầm, Lộc Vũ điều khiển huyết độc đại thủ ấn, hướng độc chướng quang trận nơi ấy nặng nề phát quá khứ. Mỗi một lần phát cũng làm cho độc chướng quang trận độc vụ tiêu tán một ít. Bên trong cái kia bị tầng tầng bọc lại lục quang bảo thạch, đã có thể chứng kiến càng ngày càng ánh sáng sáng chói. Dựa theo loại tình thế này xuống phía dưới, cái này lục quang bảo thạch xem ra thật đúng là cũng bị Lộc Vũ cho đoạt tới tay. Lộc Vũ thủ đoạn có thể sánh bằng Thanh Thạch Cương Quốc thủ đoạn, phải mạnh hơn. Rầm rầm rầm, mà ở điều khiển huyết độc đại thủ ấn đồng thời, Lộc Vũ huyết độc tâm quyết uy lực lại còn đang không ngừng nhảy thăng. Đến cuối cùng một cái huyết độc đại thủ ấn dần dần sinh trưởng ra tàn ảnh. Một đạo huyết độc đại thủ ấn biến thành 18 đạo. Cái gì? Huyết độc liên hoàn giấu tay. Thanh Thạch Vương cả người kịch chấn. Hắn tu luyện huyết độc tâm quyết nhân đương nhiên biết. Huyết độc liên hoàn giấu tay chính là huyết độc tâm quyết cảnh giới tối cao. Đệ cửu trọng cảnh giới đỉnh cao. Cái này thế thượng lại có người có thể đem huyết độc tâm quyết thi triển ra nhất tột cùng đệ cửu trọng cảnh giới. Trong truyền thuyết, dường như chỉ có độc vương hắn lão nhân ra có thể có cái này chờ bản lãnh nghịch thiên. Mặc dù nói Lộc Vũ thi triển huyết độc liên hoàn giấu tay chính là mượn độc chướng quang trận bản thân thả ra độc vụ, tự thân bị giới hạn tu vi cùng hỏa hầu, còn không có biện pháp tự động thả ra độc tính. Nhưng Lộc Vũ dù sao cũng là đem huyết độc tâm quyết cảnh giới tối cao cho thi triển ra. Cái này chính là kỳ tích. Lộc Vũ hắn rốt cuộc là từ đâu trong học được chí tôn độc đạo. Thanh Thạch Cương Quốc mọi người thực sự là muốn qua đời. Lộc Vũ thủ đoạn không ngừng đổi mới tâm lý bọn họ thừa nhận điểm mấu chốt. Rầm rầm rầm, ở huyết độc liên hoàn đại thủ ấn trùng kích xuống, độc chướng quang trận mở ra tiến trình tăng nhanh. Bên ngoài người nhìn sang đã có thể rõ ràng chứng kiến Lộc Vũ mở ra một cái lối đi nối thẳng quang trận bên trong. Ở nơi này gần thành công thời điểm, có bốn người ở Côn Thiên Vương bày mưu đặt kế xuống, theo trong đội ngũ liền xông ra ngoài, sử dụng chính mình lục cấp hồn khí bắn ra Lộc Vũ. Bốn người này chính là Côn Thiên Cương Quốc 13 hầu gia, theo thứ tự là thứ 6 hầu gia Trương Phỉ, đệ thất hầu gia Liệu Bá Trọng, thứ 8 hầu gia Hề Nhạ Thành, thứ 10 hầu gia Tiết Thanh Sơn. Trong đó Trương Phỉ cùng Liệu Bá Trọng chính là sơ kỳ nhân tôn, mà Hề Nhạ Thành cùng Tiết Thanh Sơn tắc thì là nửa bước nhân tôn. Bốn cái hầu gia ở Côn Thiên Vương bày mưu đặt kế xuống, muốn thừa cơ tới hại Lộc Vũ. Bọn họ cũng mặc kệ Lộc Vũ có phải hay không nhanh xúc động mở độc chướng quang trận, bọn họ chỉ biết là hiện tại chính là hại chết Lộc Vũ tốt nhất cơ hội. Này thì Lộc Vũ toàn thân toàn ý vùi đầu vào huyết độc tâm quyết chung, làm sao có thể đỡ lại bọn họ đánh lén. Mà bọn họ một ngày bắn ra đắc thủ, Lộc Vũ lập tức sẽ tại chỗ bị thương. Đến rồi khi đó, Lộc Vũ nhất định phải gặp độc khí phản phệ mà chết. Nói chung Lộc Vũ không có có thể còn sống. Các ngươi làm cái gì? Thiên Phong Vương phát hiện Côn Thiên Cương Quốc dụng tâm hiểm ác, thế nhưng muốn ngăn cản thời điểm đã hơi trễ. Trương Phỉ chờ bốn vị hầu gia, lúc đầu vị trí chính là nhất tới gần độc chướng quang trận, lại là này này chợt xuất thủ, Thiên Phong Vương coi như là phản ứng mau nữa cũng không kịp ngăn cản. Lộc Vũ, lại nhìn ngươi cuồng tới khi nào? Côn Thiên Vương trong mắt hiện lên một cái thịnh lệ hàn mang. Lộc Vũ hại chết Cổ Diệt Ma Thánh, khiến cho hắn kế hoạch đại loạn, liền hướng về phía điểm ấy. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn Lộc Vũ mệnh. Này thì trong mắt hắn, Lộc Vũ đã một người chết, mà khó khăn lắm đang ở bốn vị hầu gia bắn ra sẽ rơi xuống Lộc Vũ thân trên. Lên, lúc Lộc Vũ cái kia ngưng kết lên đỉnh đầu hư không huyết độc liên hoàn đại thủ ấn. Bỗng nhiên liền rơi xuống. Oành, theo huyết độc liên hoàn đại thủ ấn như thế theo trên. Lên, mà xuống vụ đánh. Độc chướng quang trận bỗng nhiên độc vụ tràn ngập lên tới. Lộc Vũ thân ảnh cứ như vậy bị nồng nặc độc vụ bao phủ lại. Bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Ầm ầm ầm ầm, bốn vị hầu gia công kích rơi vào những thứ kia trong làn khói độc, chỉ là nhộn nhạo ra nhất phiến phiến độc vụ rung động, cũng không có những tác dụng khác. Lộc Vũ người đâu? Bốn vị hầu gia trở nên hoảng sợ. Bọn họ lúc đầu muốn giết Lộc Vũ, lại ngay cả Lộc Vũ thân ảnh đều không thấy được. Nay ngày lão hạc thượng thổ hạ tả, thân thể rất khó chịu, tạm thời thiếu chương một. Phía sau trong vòng 2 ngày hội tu bổ lên. Hết chương.